Thánh Vương, chương 1409, Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1409, Long Châu. Thủy Vương bản thể của Hãng tộc. Tu vi của hắn đã đạt giới thì hẳn vẫn bị kém mốt y thế xưng bà một phương, ở đây chính là người sáng lập là một con đà long, là tồn tới chí cao thần hậu kỳ. C thật đáng chết, lão lon, bốn lại dám hấp thu số mệnh của cửu long ti yêu ta. Hắn tương ước vương yêu long đảng là có thể thực sự lấy thúng úp voi, độc ba ca vạn long xào sao. Quả thật vạn long xào là một mảnh đất tụ tập báo, bản thân cũng là mốt cái pháp báo rồi. Vạn long xào chính là nơi ẩn nấp mà to tiến long tộc thượng co của chúng ta tạo ra. Chẳng qua, ở thời kỳ hạo kiếp chư thần xảy ra, rất nhiều địa phương bị phá hủy, nhưng nơi trọng yếu thì vẫn còn. Đáng tiếc là không ai nắm giữ được nó, ngay cả đà kinh thiên kia cũng không làm được. Đà Thủy Vương tức giận nói, đợi n khi ta tu luyện thành công rồi sẽ nuốt vương yêu thiện nhận sư, tu di thần miếu thì số mệnh sẽ được tăng thêm nữa. Sau đó ta sẽ nuốt luôn tến nhị tiến sinh kia, từ từ luyện hóa. Không lâu sau, ta sẽ trở thành bá chu. Trong long tộc, không ai có thể chống lại ta. Thật là như thế sao? Lúc này thiên nhân sư, xuất ện. Hắn bước vào động phủ trong chỗ xấu của ngọn núi huyết nhục này. Cầm chế cường đại ở ngoài không làm khó được hắn. Dương Kỳ vẫn đi theo phía sau hắn, cũng không hiện ra hình dáng thật của mình. Đà Thủy Vương, gặp lại bằng hữu cũ mà sao lại kinh ngạc như vậy chứ? Thiên nhân sư cười nói, chẳng qua dã tâm của ngươi cũng thật là lớn, không chỉ muốn thâu tóm thiên nhân vương triều của ta mà ngay cả tu di thần miếu cũng không buông tha. Liệu ngươi có bản lĩnh đó không hà? Ngươi, thiện nhận sư, ngươi vào bằng cách nào? L, giật Đà Thủy Vương tái mét, nhưng ngay sau đó, liền lộ vẻ dữ tợn, hưng phấn nói, nơi này là vạn long xào mà ngươi cũng dám đi vào sao? Ngươi muốn chết hay là chân sống rồi hà? Ta đã dám đi vào tìm ngươi thì tự nhiên là nắm chắc có thể đi ra rồi. Không chỉ thế, ta còn mang một người tới gặp ngươi nữa. Hôm nay, hắn sẽ cùng ngươi đàm phán. Thiên nhân sư tránh ra một chút. Lập tức, Dương Kỳ phía sau hắn hiện ra không một tiếng động, mang theo hơi thở của U Linh Quỷ Thần. Ngươi là tên nhị tiến sinh kia sao? Đà Thủy Vương nói, là ngươi đập ưa giúp Vương Yểu Thiện nhận tăng lên rất nhiều số mệnh chỉ trong thời gian ngắn sao? Trên người của ngươi có lượng tài phủ vô thượng sao? Hôm nay ngươi đến Vạn Long Xào gặp ta là có việc gì? Hắn rất muốn ra tay ngay lập tức, bắt thiên nhân sư và nhị tiến sinh lại. Nhưng hắn hiếu bọn họ sẽ không tự chui đầu vào lưới. Chắc chắn, hai người này đến là đã có chuẩn bị trước. Hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà âm thầm chờ cơ hội ra tay. Để ta giới thiệu một chút. Thiên nhân sư mỉm cười, nhìn về phía Đà Thủy Vương, người này là nhị tiện sinh, thân phận thật là đệ nhị ma tương dưới trướng vô thượng chấn ma, uy danh hích hách, đứng đầu ma đạo. Lần này nhị N sinh tiến vào thượng đế cấm khu đế tìm nơi chân thần của mình bị phong ấn, mục đích là cứu trần thần bị quân đoàn Quang Minh cũng Quang Minh chi chu. Phong ấn ra, cho nên hắn sẽ cũng hợp tác với thiện nhận vương tiêu, cửu long tiêu, tu di thần miếu chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của nhị tiện sinh, nếu chúng ta hợp tác thành công thì nhất định sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Cái gì? Vừa nghe xong điều này, Đà Thủy Vương suýt chút nữa bị dọa ngất, đến nỗi vương miện cũng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay ra nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nhị tiến sinh, ngươi chính là hóa thân của đệ nhị ma tướng ư, là đệ nhị ma tướng vĩ đại ơ thời đại thái cố, tồn tại chỉ tốn của ma đạo trong y huyền thuyết đây sao? Đúng thế, ta chính là đệ nhị ma tướng thì làm sao? Đà Thủy Vương, ngươi nhìn thấy bốn tọa còn không mau quỳ xuống. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công, ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lại giả mạo đệ nhị ma tướng nhưng bây giờ đã hợp lý rồi. Bởi dù sao đệ nhị ma tướng cũng đang bị hắn giam cầm ở trong thần đẳng mà. Hóa thần của đệ nhị ma tướng có ma diễm ngập ươi, có thể hủy diệt toàn bộ vạn vật, khiến tất cả đều chuyển thành ma tỉnh. Nhưng trên người của ngươi, không có một chút ma tỉnh nào. Không chỉ thế cảnh giới của ngươi còn thấp. Nếu ta đoán không lầm thì hiện tại cảnh giới của ngươi mới chỉ là chí cao thần ung kỳ, ý chí cấp vô hạn trung kỳ mà thôi. Thậm chí tính ra thì ngươi cũng không thể gây thương tổn cho ta được. Đà Thủy Vương nói, tuy ngươi giả mạo đệ nhị ma tướng nhưng cũng không lừa được ta. Cho đê, là hóa thần đệ nhị ma tướng thì chỉ cần một chút hơi thơ của hắn cũng khiến tấm ta lo sơ rồi. Nhưng khi tức của ngươi chỉ làm ta thấy tức cười mà thôi. Thiện nhân sư, chắc chắn ngươi phải nhìn ra được điểm này chứ. Hắn không phải đệ nhị ma tướng. Nhị tiến sinh trịnh là hóa thân của đệ nhị ma tướng, thế mà ngươi lại hoài nghi thân phận của hắn sao? Thiện nhận sư lắc đầu, ngươi mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không đủ cho ta cầu tình thay ngươi cũng không được. Lịch dù chúng ta là địch nhân, minh tranh âm đầu đã nhiều năm nhưng dù sao ngươi cũng là một ối thu tốt. Bấy giờ ta cảm thấy, chúng ta ảnh đấu như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên ta muốn cùng ngươi hợp tác. Nhị tiện sinh là một chu. Nhận tốt như vậy mà ngươi vẫn còn nói năng vô lễ thì thật là vô phúc đấy. Ngươi chết đi cho ta. Lúc này, Đà Thủy Vương đã nổi giận thật rồi. Nghịch thiện bát bộ, nghịch long thần chảo. Bước chân của hắn vô cùng ộp về phía hai người Dương Át Lai, chào ấn huyền ảo sẽ há vài ạ tại hiệa dung. Huyền ảo, còn tay lại co THN kỳ, giống như thần long không cho đối thu. Cơ hội u dầm, Dương Kỳ cũng tung một chương lến đỡ, dùng chính là thần bi trưởng. Môn tuyệt học này cực kỳ tình thâm, hắn cũng chưa lĩnh ngộ được nhiều. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy môn tuyệt học này là chương pháp lợi hại nhất. Mỗi một chương đánh ra thì thiên bi thần bia sẽ phù xuống, khiến cho người ta có cảm giác như vận mệnh của mình đã kết thúc tại đây. Trên bia mộ của bất cứ kẻ nào cũng khắc lại mọi việc khi còn sống, cho nên tên trên bia mộ là chính xác nhất. Khi Dương Kỳ đánh ra chương này thì trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bia mộ, trên bia mộ khắc chữ Đà Thủy Vương. Trong khoảnh khắc ấp Đà Thủy Vương có cảm giác như mình đã chết và bây giờ hắn đang nhớ lại mọi việc khi còn sống. Thật khốn kiếp, dù sao hắn cũng là lão tố chí cao thần hậu kỳ, chỉ số thần cách và chỉ số tinh thần cũng đã đạt 2 vạn, so với thiên nhân sư thì còn mạnh mẽ hơn. Hiện tại ở trong nơi này thì uy lực hắn phát ra càng cường đại, mỗi lần xuất thu đều có thế phách tiệt thiên hạ. Long trào ngưng thần có thể điều động thiên địa nguyên khi cùng lực lượng vốn có của vạn long xào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng bốn nguyên của vạn long xào, si số tinh thần và chỉ số thần cách tố hợp lại khiến uy lực đó sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ đạt tới trình độ vô địch thiên hạ, kinh thiên động địa. Vô dụng thối, những công kích này chẳng có tác dụng gì đối với ta cả. Dương Kỳ mỉm cười, Đà Thủy Vương, chắc ngươi không biết Nghiệt Long Đà Bố, cao thủ trong long tộc của ngươi đã bị ta thu phục rồi. Nghịch long thất trảo của hắn ta cũng lĩnh giáo qua rồi, cũng không thấy có chỗ đặc biệt thần kỳ nào cả. Ta hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Ngươi đã có nghịch long thất trảo, vậy ta cũng cho ngươi biết sự lợi hại của cầm long thất trảo của ta. Dương Kỳ liên tục biến đổi cước bộ, lúc như lôi đình, lúc như cự sơn, lúc như cuồng phong, lúc như bía ngầm, lúc như tia chớp, lúc như mặt trời chói chang, lại có lúc như mưa sa, bão tuyết. Chiếu thứ nhất của cầm long thất thức, đồ long phá, tay Dương Kỳ trông như cái búa lớn, tấn công chiếu thứ nhất về phía Đà Thủy Vương ở trong cái động phù nhỏ bé này. Trong chiếu số của hắn có nhiều chiếu đồ long, mỗi chiếu đều nhằm vào nhược điểm của long tộc. Nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS Vương Vip Vun Dun. VN mộng nhập thần cơ hơi thở bốn nguyên của vạn long xào bị hắn cắn nuốt hết, căn bản không còn ảnh, hướng tới hắn được. Chiến đấu trong vạn long xào không có gì khác với chiến đấu bên ngoài mà đều là cùng chiến đấu với Đà Thủy Vương. Chiếu thu, 2, tòa long hoàn. Chiếu thu 3, khốn long chú. Chiếu thu, tu, diệt long hỏa. Chiếu thu 5, chấn long áp. Chiếu thứ 6, liệt long khỉ. Chiếu thứ 7, vỗ long khiếu. Dương Kỳ tấn công 7 chiếu liên tục, tất cả đều nhằm vào nhược điểm của long tộc. Đấy là thu, đoạn hắn lĩnh ngộ được, bầy chiếu liên hoàn, dù là nguyên khi, chiếu thức, hay ý niệm sâu trong khi công đều hoàn toàn dùng để khắc chế long tộc. Đặc biệt, khi thi triển chiếu cuối cùng, vỗ long khiếu thì thiện hạ sẽ không còn khí tức của long tộc. Long tộc sẽ bị tiêu diệt ở trong thần giới, thậm chí trong chư thiên vạn giới cũng không còn tồn tại. Khắp nơi trong trời đất đều là tiếng long tộc bị giết. Tất cả huyết nhục trong động phủ này lập tức khô héo, giống như tất cả sinh cơ, long nguyên bị cướp đi chỉ trong giây lát. Thật lợi hai bảy chiếu này được tạo thành như thế nào? Ta chưa từng nghe nói có thu. Đoạn đôi phố long tộc như vậy. Chẳng lẽ chính hắn sáng tạo ra sao? Chắc không thể đầu. Nhưng nếu là tuyệt học lưu lại từ thời Thái Cổ thì đã danh chấn thiên hạ, long tộc cũng không còn tồn tại đến đời nay nữa rồi. Thiện nhận sư thấy cầm long thất trảo của Dương Kỳ tuy có nhiều chiếu tuyệt điệu nhưng không phải tuyệt học từ thời Thái Cổ lưu lại, mà chỉ là tạm thời nghĩ ra thôi. Những chiếu thức này rất lợi hại, toàn dựa vào nhược điểm của long tộc mà sáng tạo ra, quả thật là kỳ tài chưa thấy bao giờ từ trước đến nay. Thiên nhân sư không ra tay, không phải vì hắn muốn xem cuộc vui, mà vì hắn không nhận được mệnh lệnh của Dương Kỳ. Cho nên hắn chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. Dương Kỳ cũng muốn thủ chiến đấu cũng chí cao thần hậu kỳ của long tộc xem kết quả thế nào. Đồng thời, hắn cũng muốn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến cho mình nữa. Vỗ long khiếu, triển khai. Dương Kỳ hét lớn, lập tức giống như thanh trường mấu công kích mạnh mẽ về phía thân thể Đà Thủy Vương. Những cương khí hộ thần kia không thể ngăn cản được liền rơi xuống, toàn bộ đều bị biến thành cho bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị vô long khiếu tấn công, cả người Đà Thủy Vương liền bay ra ngoài, đập vào trên vách tường rồi phun ra một ngụm máu, chắc hẳn đã bị trọng thương rồi. Người, đấy là pháp môn gì? Bốn tọa liều mạng với người. Đà Long Thần Châu tu luyện mấy vạn năm, ra đi. Ta sẽ cho người biết đòn sát thu của ta, tuyệt học mạnh nhất Long tộc, sảng thế Long Châu công. Đà Thủy Vương đường như nối điêu ồ, hắn biết, với hì tu vi hiện tại của bản thân lại bị đối phương khắc chế sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hẳn phải liếu mạng. Tuyệt học Long tộc chúng ta mới là lợi hại nhất. Cầm Long thất trảo của người so với bảy thức Long tộc chúng ta sáng tạo thì không đáng nhắc tới. Tố Long sáng thế, ngưng tụ Long Châu. Chiếu thứ nhất, lấy khi ngắn địch. Đà Thủy Vương quát to, chiếu thư hại, lấy thần chiếu thu ba, lấy ý ti chiếu thu tu, lấy nịa chiếu thu nắm, lấy y chiếu thư sáu, lấy vận. Chiếu thư bảy, lấy thể sáng thể. Cách chương.